Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 366. Góc truyện audio.com. Chấm, đúng vậy, có tiền sao không lái xe xịn đi? Các người bớt làm ra vẻ ở đây đi. Chu Phi Phi cũng khít mũi một tiếng. Trường Tình Vũ không biết phải trả lời như thế nào. Nhưng vào lúc này, Lâm Dương đã bước tới. Tôi chỉ là muốn giữ một âm điệu thấp. Anh bạn này, đã là thời đại nào rồi? Anh vẫn còn đánh giá thân phận của một người bằng giá của một chiếc xe hơi sao? Anh như vậy không phải là quá thô tục rồi sao? Chấm, vừa nói xong, đôi mắt của Trương Tỉnh Vũ lập tức sáng lên. Đúng vậy, con rể của tôi chỉ là muốn có âm điệu thấp. Xe sang trong nhà của con rể tôi có rất nhiều. Trương Tỉnh Vũ phụ họa nói. Chậc, giả bộ cái gì? Anh nhà quê như vậy? Vậy anh có biết quần áo mà ông đây đang mặc là nhãn hiệu gì không? Có biết đồng hồ chê y tay ông đây là cái gì không? Óc biết giày da ông đây đang mang nhãn hiệu gì không? Anh giả bộ với mẹ anh đi. Linh Chí Hào khinh thường nói. Trực tiếp ném ra một loạt câu chất ván. Rõ ràng là anh ta không tin. Bởi vì mặc dù chê y người Trương Tỉnh Vũ và Tô Quảng ăn mặc lòe loẹt. Nhưng người khác nhìn thoáng qua cũng có thể nhìn ra đây đều chỉ là hàng cấp thấp. Nếu như nói Lâm Dương này thực sự tuyệt vời như vậy. Tại sao bố mẹ vợ của anh lại ăn mặc tồi tàn như thế? Hơn nữa Linh Chí Hào đã nghe nói rằng anh chàng này hoàn toàn chính là một kẻ vô dụng. Làm sao có thể trở thành một lão tổng? Không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chính là đang lừa người. Cho nên, Linh Chí Hào muốn kiểm tra Lâm Dương về những câu hỏi này. Nếu như thật sự là nhân sĩ thượng lưu nhất định phải biết rõ những thứ này. Còn nếu như là giả mạo, vậy thì chắc chắn sẽ một hỏi ba không biết. Lập tức tìm người giúp đỡ. Vẻ mặt của Trương Tinh Vũ và Tô Quảng đột nhiên căng thẳng. Đặc biệt là Trương Tinh Vũ. Chê y chán toát ra mồ hôi lạnh. Cách ăn mặc và trang điểm của Linh Chí Hào này chắc chắn là vô cùng sang trọng. Không phải là một thương hiệu nổi tiếng anh ta làm sao có thể mang ra để phô trương. Con rể của mình là mặt hàng gì bà ta trong lòng biết rõ nhất. Những câu hỏi này Lâm Dương làm sao có thể trả lời được đây. Lần này hỏng bét rồi. Tô Quảng âm thầm hét một tiếng. Lo lắng, Tinh Vũ, Tiểu Dương chắc chắn là không thể trả lời được. Phải làm sao bây giờ? Em cũng không biết. Trương Tinh Vũ trong lòng rối rắm. Lúc này cũng là lục thần vô chủ. Chu Phi Phi liếc mắt nhìn Trương Tinh Vũ. Lập tức tóm được vẻ hoảng sợ trong đôi mắt của bà ta. Khóe miệng nhếch lên, nói với Linh Chí Hào bên cạnh. Trương Tinh Vũ này hoảng sợ rồi. Tiểu Hào, xem ra con đoán đúng rồi. Gia đình này đang nói dối chúng ta. Chấm, ha ha, con đã biết rồi. Để xem anh chàng này có trả lời được không. Nếu như không trả lời được, mẹ lập tức gọi dì Lý đuổi mấy cái thứ giả danh lừa bịp này ra ngoài. Nếu như bọn họ rời đi rồi, vậy thì sẽ không còn vui nữa. Con không biết Trương Tinh Vũ bạn học cũ của mẹ là nhân vật chính trong bữa tiệc hôm nay sao? Chu Phi Phi híp mắt cười nói. Vậy sao? Được thôi, mẹ xem con đây. Linh Chí Hào nở nụ cười. Sau đó trừng mắt nhìn Lâm Dương nói. Vị phó chủ tịch này. Anh nói đi. Chỉ cần anh nói ra được. Vậy thì tôi sẽ tin những lời mà mẹ vợ của anh nói. Thế nào? Nhanh trả lời tôi đi. Cái này. Tên nhóc thối. Con rể nhà tôi. Con rể nhà tôi nó. Trương Tinh Vũ mở miệng muốn giải thích cái gì đó. Nhưng những lời đã đến bên miệng lại không biết nên nói thế nào. Nhưng mà, chính vào lúc này, Lâm Dương đột nhiên lên tiếng. Chê y người của anh cũng không phải là sản phẩm gì cao cấp. Áo sơ mi và quần Âu theo thiết kế của OZA. Bởi vì được làm thủ công và vật liệu vô cùng quý giá. Giá khoảng 700 triệu. Đồng hồ này của anh còn đơn giản hơn. Rolex. Mẫu mới nhất của Cellini. Giá là 2 tỷ. Thật ra giá thành của mẫu này không cao. Thứ đắt duy nhất của nó là viên kim cương chê y đầu đồng hò. Còn đối với đôi giày da của anh, nói thật, cái này thì tôi thực sự không biết. Bởi vì tôi không biết nhãn hiệu đôi giày da này của anh. Nhưng xét theo chất liệu của đôi giày thì có thể thấy có lẽ cũng chỉ hàng nhái 6-70 triệu. Lâm Dương nói chuyện đỉnh đạc, hơn nữa lại nói rất nghiêm túc, có đầu có đuôi. Nụ cười chê y mặt của Linh Chí Hào trở nên cứng nhắc ngay tại chỗ. Khách khứa hai bên đang xem toàn bộ đều há hốc mồm. Trương Tinh Vũ và Tô Quảng có chút bối rối, kinh ngạc nhìn Lâm Dương. Hai người trong lòng đều đang lắm bẩm, Lâm Dương này cũng có thể khoác lác như thật vậy sao? Nhưng mà, phản ứng của những người xung quanh này là sao vậy? Tiểu Hào, cậu ta nói đúng hay sai? Con nhanh nói đi, Chu Phi Phi ở bên này dường như không tin vào những gì mà Lâm Dương nói. Vội vàng đẩy Linh Chí Hào và hỏi một cách háo hức. Tuy nhiên, Linh Chí Hào do dự một lúc lâu rồi mới lắp ba lắp bắp nói. Mẹ, anh ta, những gì anh ta nói là sự thật. Cái gì? Một câu nói đơn giản khiến Chu Phi Phi sững sờ ngay tại chỗ. Trương Tinh Vũ và Tô Quảng cũng chết lặng ngay tức khắc. Chu Phi Phi dường như vẫn không thể chấp nhận được hiện thực này. Vội vàng hỏi lại Linh Chí Hào. Tiểu Hào, con không nhầm lẫn gì đấy chứ? Cậu ta không phải là phế vật ăn cơm mềm sao? Con chắc chắn là nhầm lẫn rồi. Mẹ, người ta vừa nói cho ra mẫu quần áo của con và tên nhà sản xuất. Cái này có thể là giả sao? Mẹ đừng nào loạn nữa. Linh Chí Hào quả thực là một người rất nịnh bợ. Anh ta thì thầm với Chu Phi Phi. Sau đó bước tới có nặn ra một nụ cười. Đưa tay ra nói, xin chào Lâm Đồng, xin lỗi, trước đây là tôi không đúng, tôi có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn, đã mạo phạm đến Lâm Đồng rồi, xin Lâm Đồng tha thứ cho tôi, cách chương.